Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 565 Tinh Lọc Cùng Khinh Nhờn. Dragon of the Moon hình thể cuối cùng dừng hình ảnh, làm Daisy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Địch nhân so trong tưởng tượng còn yếu. Trình độ loại này địch nhân nàng đánh 3 năm cái cũng không có vấn đề gì, đối phương hiện có thực lực không bằng nàng, nhưng là tâm cảnh khẳng định so nàng cao, ở tiên hiệp thế giới tâm cảnh hữu dụng. Một cái nguyên anh giáng cấp đến trúc cơ khẳng định có thể đánh bại đồng cấp trúc cơ. Nhưng là ở Marvel thế giới tâm cảnh tác dụng không lớn. Thần linh bị phàm nhân giết chết, Galactus bị các lộ địch nhân treo lên đánh, tâm cảnh lại cao. Hiểu được lại nhiều, thực lực không đủ cũng uổng phí, ai? Các ngươi trước đừng đi, các ngươi muốn giúp ta tiêu diệt tà ác. Daisy xem những cái đó linh hồn muốn tiêu tán, vội vàng đem bọn họ đều gọi lại, tuy rằng nàng cùng Wanda hai cái mang theo toàn thân trang bị một ô. Cấp dũng giả, đánh Dragon of the Moon hóa thân cái này ba ô cấp boss không uổng sự. Nhưng ai cũng sẽ không ngại giúp đỡ thiếu. Các người này đó một ô cấp NPC cũng lưu lại hỗ trợ đi, đông đảo linh hồn không có cự tuyệt. Này vốn dĩ chính là bọn họ chức trách, phía trước là cảm thấy Daisy rất mạnh. Lưu lại sợ làm trở ngại chứ không giúp gì. Hiện giờ nếu ngươi mở miệng, bọn họ lưu lại hỗ trợ cũng chưa chắc không thể, còn có tồn tại Titan. Đây là người nào? Như thế, Dragon of the Moon vừa mới thành hình đã bị cầm kiếm quang Daisy hoảng sợ. Một cái tung tăng nhảy nhót tuổi trẻ Titan. Hắn hiện giờ ngũ lao thất thương nhưng đánh không lại, lại vừa thấy bên cạnh Wanda càng là giật mình. Đây là người sao? Đây là vũ trụ ý chí tà ác cụ hiện đi. Đây là tới tiêu diệt chính mình dũng giả. Hai vị nữ hiệp đi nhầm phim trường đi. Hắn tưởng nói Wanda tà ác, nhưng là Daisy sao có thể làm hắn kích thích tiểu nữ vu đâu. Từ lượng tử bao cổ tay cụ hiện ra kiếm quang nháy mắt đem Dragon of the Moon trên dưới ngạc chát. Một cái đối xuyên, ngươi câm miệng. Đại lượng cụ hiện bị nàng lôi ra tới. Quang ảnh tung hoành, kim quang bling, mấy điều kim sắc xiềng xích đem Dragon of the Moon chặt chẽ bó trụ, thượng trăm mét lớn lên màu đen. Thân hình bị xiềng xích cố định trên mặt đất, thân thể cao lớn liều mạng giãy giụa. Hắc khí lượn lờ gian vô số tàn niệm giật tràn ra đi. Ý đồ cổ động chung quanh địch nhân, Daisy tinh thần lực rất mạnh. Trực diện Dragon of the Moon khả năng vẫn là đánh không lại. Nhưng là chỉ dựa vào ý niệm là không thể chinh phục nàng. Huống chi đây là một cái hóa thân, Wanda có điểm sợ. Nhưng cũng gần cực hạn đang sợ mạt. Tưởng dựa tà ác ý niệm khống chế nàng quả thực khó như lên trời, Dragon of the Moon về điểm này ta. Ác đối lập tròn tà ác quả thực là gặp sư phụ. Không đáng giá nhắc tới, còn thừa chung quanh những cái đó hỗ trợ xem náo nhiệt mục sư nhiều ít sẽ. Đã chịu điểm ảnh hưởng. Bất quá bọn họ hiện giờ vừa mới thoát vây. Đúng là tinh thần lực mạnh nhất thời điểm. Ảnh hưởng cũng rất nhỏ, bọn họ nhìn Daisy tay trái túm mấy cây xiềng xích. Đem Dragon of the Moon miệng rộng trói cái kín mít, như là túm mã hàm thiết giống nhau. Đem Dragon of the Moon kéo được rồi thượng trăm mét, lúc sau giơ lên tay phải. Một quyền mau quá một quyền mà mãnh đánh, Wanda mãn nhãn ngôi sao nhỏ. Đứng ở một bên vỗ tay cấp Daisy khuyến khích vì ứng đối thế như lôi đình mãnh đánh. Dragon of the Moon không thể không thu nhỏ lại hình thể. Đáng tiếc hắn dãy giụa cũng chính là hơi chút tạo thành một ít phiền toái mà thôi, Dragon of the Moon không bằng Midgard Serpent. Ngày đó Daisy cùng Thor Loki đối phó Midgard Serpent tuy rằng cũng là trăm không tồn một trạng thái. Còn là mạnh hơn lúc này Dragon of the Moon mà ngày đó chỉ có thể tránh ở Thor mặt sau. Bớt thời giờ cấp Midgard Serpent hai kiếm Daisy sớm đã xưa đâu bằng nay. Thực lực toàn bộ khai hỏa, chiến đấu bị nàng đánh ra nghiền áp hiệu quả, một đại đoàn hắc khí chung. Nàng hỏa hồng sắc ti theo gió phiêu lãng, phượng hoàng chi lực bị điều động đến mức tận cùng. Mỗi một kích đi xuống, đều có đại lượng tà niệm bị tinh lọc. Dragon of the Moon hình thể ở mau thu nhỏ lại, lượng tử bao cổ tay cụ hiện phi thường hảo xử. nàng lại cụ hiện ra mấy cái kim sắc người khổng lồ. Giúp đỡ nàng đem Dragon of the Moon chặt chẽ ấn trên mặt đất, không những như thế. Daisy còn ở đối ngoại vẫy tay. Đại gia mau tới hỗ trợ. Một đống lớn mục sư linh hồn hai mặt nhìn nhau. Ngài như vậy xinh mãnh. Chúng ta không thấy ra có yêu cầu hỗ trợ địa phương a. Bất quá bọn họ rất coi trọng hứa hẹn. Nếu phía trước đáp ứng rồi, hiện tại cũng sẽ không lùi bước như là con kiến đối phó voi giống nhau nhào hướng Dragon of the Moon. Cái này cấp một quyền, cái kia cấp một chân, còn có mấy cái tụ ở bên nhau niệm kinh văn, tóm lại cái dạng gì hỗ trợ thủ đoạn đều có kiến nhiều. Cắn chết tượng chỉ có thể nói là lý luận, kia yêu cầu một cái con số thiên văn con kiến. Voi không phải ngốc tử. Nó sẽ chạy, hơn 100 mục sư linh hồn khẳng định đánh không chết Dragon of the Moon. Đại bộ phận thương tổn vẫn là Daisy đánh ra tới, nàng một người thương tổn có thể để 1000 cái. Mục sư linh hồn, chúng mục sư giúp đỡ đánh 10 phút. Dragon of the Moon liền mau không được, Wanda. Nàng hô một tiếng vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn tiểu nữ vu. Đồng thời vứt ra một phen hoàn toàn từ phượng hoàng chi lực cấu thành ném lao chát ở Dragon of the Moon thân thể thượng, tà niệm bị phượng hoàng chi lực tinh lọc thành thuần tịnh tinh thần lực. Cuồn cuộn không dứt mà rút ra ra tới, bên kia Wanda cũng mau tụng niệm một cái pháp thuật. Một phen bề ngoài màu đỏ tươi, nội chất thuần hắc ném lao chát ở Dragon of the Moon thân thể một khác sườn. Pháp thuật này chi tà ác làm một chúng mục sư còn tưởng rằng là Dragon of the Moon bản thể chạy ra. Mỗi người sợ tới mức không được, Wanda không có tinh lọc thủ đoạn. Bất quá nàng cũng không cần tinh lọc. Đối với nàng trong cơ thể tà ác mà nói, Dragon of the Moon ngược lại là một loại tinh lọc tề. Dùng một cái tương đối không như vậy tà ác tinh thần lực biến tướng suy yếu cho tà ác. Còn cái này làm cho Wanda một trận nhẹ nhàng. Hai loại tà ác lẫn nhau công sát, lại có đại lượng thuần tịnh tinh thần lực phản hồi cấp thân thể. Nàng cảm thấy chính mình trạng thái chưa bao giờ có tốt như vậy quá, Dragon of the Moon trung hòa. Nàng trong cơ thể hắc ám, càng là thuần túy đồ vật khinh nhờn lên càng dễ dàng. Rất nhiều chính trực vô cùng dũng giả hơi chút có chút việc liền hắc hóa đến không được. Trái lại cũng giống nhau. Chỉ cần kêu lên một chút lương chi là có thể lấy điểm mang mặt. Đem một cái vai ác tẩy trắng, tăng thêm một chút vật chất là có thể làm thuần túy đồ vật không hề. Thuần túy, Wanda lúc này liền lần cảm sảng khoái. Từ sinh ra liền đè ở chính mình trên người gánh nặng bị Dragon of the Moon phân giải hơn một nửa. Tiểu nữ vu cánh mũi nhẹ nhàng chủ động. Tâm tình kích động thiếu chút nữa rơi lệ, bên kia Dragon of the Moon cũng mau rơi lệ. Tình thế biến hóa cực nhanh làm hắn có điểm không kịp nhìn, ngàn vạn năm mưu hoa. Thật vất vả từ phong ấn thẩm thấu ra một chút lực lượng. Ai biết hôm nay sẽ gặp được hai cái quái vật, phượng hoàng chi lực hắn đương nhiên nhận thức. Daisy muốn đem hắn hoàn toàn tinh lọc thực khó khăn. Rốt cuộc nàng không phải ký chủ. Tổng sản lượng có điểm thiếu, trạng thái bình thường Dragon of the Moon. Chẳng sợ chỉ là một cái phân thân cũng có thể có tới có lui đánh mấy cái hiệp. Tưởng tinh lọc rớt hắn cái này phân thân không dễ dàng như vậy, nhưng Wanda xuất hiện liền quá mức. Ngoài ý muốn, tròn tà ác trái lại ảnh hưởng Dragon of the Moon. Tròn được xưng hắc ma pháp chi thần, bị vũ trụ năm đại thần Eternity gọi vũ trụ ung thư. Tự thân truyền bá lực chi cường không thể nghi ngờ, Dragon of the Moon bản thể còn ở phong ấn giữa. Nhưng hắn cũng cảm thấy tự thân tà ác ở mau nảy sinh. Này tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt. Bởi vì hắn tự mình đang ở bay nhanh biến mất, đương hắn bản ngã hoàn toàn biến mất. Tròn liền sẽ đem thân thể hắn biến thành chính mình hóa thân. Cũng mượn dùng cái này con đường một lần nữa tiến vào vật chất giới. Tin tức này với hắn mà nói tao thấu, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.